chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 32, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Trì dai ấm lên, cả người cô cũng dần ấm áp. Cô vác máy ảnh chui vào lều, tiếp tục chụp ảnh cho những người bị thương muốn tìm người thân. Bận rộn vài tiếng, Trì Dai vươn tay xoa bóp cổ cứng mỏi, tiện tay ăn vài miếng lót da, rồi in tất cả ảnh trong máy ảnh ra, dán lên bảng thông báo. Dưới mỗi bức ảnh, cô ghi thông tin người thân của người bị thương bằng bút. Khi Trì Dai xong việc, bà cụ vừa được cứu đã phẫu thuật xong và được đưa vào lều. Tình trạng của bà cụ không ổn lắm, miệng vẫn lẩm bẩm tên bạn đời. Tay bà nắm một tấm ảnh thẻ, bàn tay run rẩy vu, ốt ve khuôn mặt trẻ tuổi của bạn đời. Ông nhà tôi, trước đây cũng là lính. Trì Dai lặng lẽ lắng nghe bên cạnh. Mỗi lần ông nhà tôi đi làm nhiệm vụ là tôi lại thấp thỏm lo âu. Có lần ông ấy vì cứu người mà bị thương ở chân, từ đó phải giải ngũ. Bà cụ nhớ lại chuyện cũ, nở nụ cười. Nửa cuối năm nay là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của chúng tôi. Ông ấy nói để dành đủ tiền sẽ đưa tôi lên thành phố chụp ảnh cưới. Bà cụ nước mắt lưng tròng, nói năng lộn xộn, nhưng ông ấy đã không còn nữa rồi. Trì Dai nghe mà đau lòng, nhìn bà cụ đau khổ vì mất đi người mình yêu. Lần đầu tiên cô nhận ra sự đáng sợ giữa sự sống và cái chết. Thế nhưng, đúng lúc này, mặt đất lại rung chuyển lần nữa. Tiếng la hét truyền đến từ bên ngoài lều. Trì Dai theo bản năng che chắn cho bà cụ không thể cử động. Cùng với tiếng container đổ ầm xuống đất, tim cô bỗng nhiên ngừng đập trong chốc lát. Đợt dư chấn này kéo dài khoảng hơn 10 giây. Trong 10 giây này không biết lại có bao nhiêu công trình kiến trúc bị sập. Đợi thế giới bình lặng trở lại, Trì Dai nghe thấy tiếng khóc than bên ngoài vội vàng chạy ra. Càng nhiều người được khiêng đến đây, dư chấn khiến trường học phía trước lại sập. Có một đội cảnh sát vũ trang đang cứu hộ ở đó. Mấy người bị vùi rồi. Có một sĩ quan bị thanh thép đâm thẳng vào tim. Sĩ quan cảnh sát vũ trang khiêng người bị thương nặng gần đứt tay đỏ mắt nói. Chết tại chỗ, lật chứng minh thư ra. Họ Thẩm, sĩ quan cảnh sát vũ trang. Họ Thẩm, chết tại chỗ. Ba thông tin này như một cú đánh nặng nề vào đầu Trì Dai, khiến cô như bị chẻ đôi. Nhịp tim Trì Dai dường như hoàn toàn ngưng lại vào khoảnh khắc đó. Toàn thân cô lạnh ngắt như mất đi sự chống đỡ. Cô loạt choạng chạy về phía trước. Anh ấy ở đâu? Anh ấy ở phương vị nào? Người sĩ quan bị cô kéo lại, không giấu nổi vẻ đau đớn, giọng nghẹn ngào, thi thể đã được đặt bên ngoài rồi. Anh ấy nhìn còn rất trẻ. Dây thần kinh đang căng thẳng của Trì Dai lập tức đứt phượt. Đầu óc trống rỗng, lồng ngực cô như bị xé toạc. Có gió luồn qua vết nứt, nỗi đau xé lòng rằng xé trái tim cô. Cô dường như lại rất bình tĩnh, nắm chặt đôi tay run rẩy, nhìn quanh giữa dòng người qua lại. Tìm kiếm người đó, cô đã thành tâm cầu bùa hộ mệnh cho anh như vậy. Phật tổ nhất định đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô, và nhất định sẽ phù hộ cho anh bình an. Bùa hộ mệnh rõ ràng đã được anh bỏ vào túi. Anh đã mang theo rồi mà. Thẩm Mộ Diêu đã cứu rất nhiều người. Người tốt sẽ được báo đáp. Anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. Sĩ quan cảnh sát vũ trang. Họ Thẩm. Trì Dai cảm thấy mình như không thở nổi nữa. Hai chân đột nhiên cũng không thể bước đi được nữa. Như có tảng đá nặng ngàn cân đè nặng lên cô. Cô bé, cháu không sao chứ? Một người phụ nữ trung niên kéo cánh tay Trì Dai kéo cô dậy khỏi mặt đất. Nhưng cô như không còn xương cốt, không còn sức sống, cứ thế trượt xuống. Người phụ nữ trung niên vội vàng đỡ cô vào lòng. Cô bé, cháu rốt cuộc sao rồi? Mau thả lỏng đi. Trì Dai thở hổn hển, mắt sưng húp, nước mắt trào ra điên cuồng, chảy xuống, ánh mắt cô tán loạn, như không còn sự sống. Gánh nặng quá sức đến mức dường như sắp ra đi. Người phụ nữ trung niên thấy cô như vậy, lớn tiếng hô, người đâu, có bác sĩ nào không? Người phụ nữ trung niên lục lọi túi áo chỉ dai, chỉ tìm thấy một tấm bùa hộ mệnh. Bà lo lắng hỏi, cô bé ơi, cháu có phải bệnh tim tái phát không? Thuốc ở đâu vậy? Chị đi lấy cho cháu. Cháu đừng hoảng nhé, hít thở, từ từ hít thở. Tay chỉ dai nắm lấy cổ tay người phụ nữ trung niên. Cô lắc đầu, chị ơi, em không sao, cảm ơn chị. Đôi tay đặt trên cổ tay người phụ nữ trung niên lạnh buốt, khiến bà cứng người, chỉ dai mấp máy môi, nhưng không nghe thấy giọng mình. Người phụ nữ trung niên bị tình trạng của cô bé làm cho sợ hãi không ít. Cô bé, cháu nói gì vậy? Chị không nghe rõ. Chỉ dai không nói gì nữa. Cô lao về phía người đang được phủ vải trắng cách đó không xa. Phịch, một tiếng ngã lăn ra đất. Tay cô nặng trĩu lơ lửng giữa không trung. Không thể làm gì tiếp theo. Trái tim như bị bóp mạnh một cái. Cảm giác đau nhói đột nhiên chống đỡ cô, khiến cô run rẩy, từ từ vén nửa tấm vải trắng lên, tiếng tim đập dồn lên cổ họng, thình thịch, hỗn loạn và mạnh mẽ, đau đến phát tức. Chỉ dai nhìn chằm chằm vào bàn tay của người đó, giữa ngón cái và ngón trỏ không có hai nốt ruồi màu nâu nhạt đó. Không phải anh ấy, không phải Thẩm Mộ Diêu, đây không phải tay anh ấy. Thẩm Mộ Diêu anh ấy chưa chết. Chỉ dai thở ra một hơi thật mạnh, khuỵu xuống đất. Giây tiếp theo, cô không kìm được nữa, bật khóc nức nở, ngũ tạng lục phủ như lệch vị trí. Bác sĩ, chính là cô bé này, hình như bị bệnh tim tái phát. Người phụ nữ trung niên vội vàng kéo một nữ bác sĩ trong lều đến. Cô bé đừng khóc nữa, sức khỏe quan trọng hơn. Tôi không sao. Chỉ dai vừa nói xong, dạ dày đột nhiên co thắt, cô loạt choạng chạy sang một bên, cúi người nôn mửa, cô nắm chặt một nửa chiếc bùa hộ mệnh trong tay, nước mắt lại tuôn rơi, khóc đến hai vai run rẩy. Người phụ nữ trung niên nghĩ chỉ dai đau khổ vì mất người thân, đưa cho cô một chai nước khoáng, như không đành lòng, cô bé, súc miệng đi, đừng buồn nữa nhé. Ngày mai vẫn phải tiếp tục sống mà. Đây là chút lòng tốt hiếm hoi mà Chỉ Dai gặp phải trong hơn 20 năm cuộc đời. Cô tiến lên, ôm lấy người phụ nữ trung niên. Cảm ơn chị. Vòng tay của người phụ nữ trung niên cũng ấm áp như con người bà. Đó là hương vị của gia đình mà cô chưa từng có. Chỉ Dai tham lam ôm thêm một lúc, sau đó chào tạm biệt bà. Mưa ở huyện Chiêu Dương đã kéo dài 2 ngày, có dấu hiệu giảm bớt. Chỉ dai đứng tại chỗ, không biết phải làm gì, phải đi đâu. Trong màn mưa, dòng người qua lại, bị người khác va vào. Tay chỉ dai nắm chặt bùa hộ mệnh, cô chạy vội về phía có cảnh sát vũ trang. Cô phải đi tìm Thẩm Mộ Diêu. Cách đó không xa, có vài đội sĩ quan đang cứu hộ trong đống đổ nát. Khi Chỉ Dai chạy tới vô tình va phải một thành viên đội đặc nhiệm ở căn cứ Thiểm Thị. Cô vội vàng kéo anh ta. Thẩm Mộ Diêu đâu? Anh ấy ở đâu? Đội trưởng Thẩm vẫn đang cứu người ở làng trên cùng. Lúc này, tim Chỉ Dai mới dần bình tĩnh lại. Cô lao về phía hướng mà thành viên đội đặc nhiệm đã nói. Ngôi làng này nằm ở độ cao tương đối cao. Xung quanh đều là núi. Đường đi cũng hiểm trở hơn so với đường bằng phẳng trước đó. Khi Chỉ Dai chạy đến, một tảng đá từ đỉnh núi lăn xuống rơi trước mặt cô, khiến cô sợ toát mồ hôi lạnh. Đến làng núi, Chỉ Dai nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu cõng một người đàn ông bị thương nặng từ ngôi nhà cấp 4 bị sập ra. Dường như nhận ra ánh mắt của cô, anh ta hình như nhìn về phía cô, động tác trên tay không dừng lại. Đưa người bị thương cho đồng đội, lại lao vào đống đổ nát. Chỉ dai không chắc anh ấy có nhìn thấy mình không, nhưng khi biết anh ấy bình an vô sự, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Bộ não trống rỗng dường như vào khoảnh khắc này đã hoạt động trở lại bình thường. Chị ơi, chị là nhiếp ảnh gia à? một cậu bé chạy đến. Nó cố nén không khóc. Trong làng chúng cháu đa số đều là người cùng tuổi với cháu. Bố mẹ chúng cháu đều đi làm ở thành phố rồi. Không biết bố mẹ bên đó thế nào rồi. Muốn chị giúp chúng cháu chụp ảnh tìm người thân à? Chị Dai nắm tay cậu bé. Đi thôi, đường núi khó đi, có suối có đá, đi được nửa đường, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm vang rồi, phía thượng nguồn đột ngột xảy ra lũ quét, nước lũ lẫn đất đá đổ xuống ào ạt. Đợi chị Dai phản ứng lại, nước lũ như thủy triều đang dâng cao lao nhanh về phía họ. Phần lớn cây cối hai bên đã bị gãy đổ. Chị Dai lập tức nắm tay cậu bé chạy trốn. Dòng nước nhanh chóng tràn vào đế giày, bắp chân, rồi tràn thẳng đến eo. Cái lạnh thấu xương bao trùm toàn thân. Cậu bé thấp người, bị dòng lũ cuốn trôi trong khoảnh khắc mất trọng lượng. Kéo thúc bị Dai trượt xuống. Tim cô trùng xuống, cố gắng giữ thăng bằng. Đỡ cậu bé lên bờ. Ai ngờ vừa đưa cậu bé lên bờ, dòng nước dữ dội, trực tiếp tràn qua cổ Chì Dai, cuốn cô xuống. Chị ơi, cứu mạng, có ai không? Tiếng cầu cứu và tiếng khóc của cậu bé bị tiếng lũ quét ầm ầm nhấn chìm. Chì Dai vật lộn trong dòng nước lũ dần nhấn chìm cằm cô, môi cô, cảm giác ngạt thở đột nhiên ập đến. Cô hoảng loạn mất phương hướng nhưng bất lực bị dòng lũ cuốn xuống hạ nguồn. Cứu mạng, Chì Dai cầu cứu, nước lũ ngay lập tức tràn vào miệng, khiến cô nghẹn thở, cổ họng đau rát, mũi cay xè. Giữa thế giới rộng lớn này, không một ai phát hiện ra sự tồn tại của cô. Chì Dai trong dòng nước ấy, cô nắm chặt bùa hộ mệnh, nghĩ đến chỉ có Thẩm Mộ Diêu, những ký ức về Thẩm Mộ Diêu. Từ lần đầu gặp gỡ, quen biết, yêu nhau, chia tay, gặp lại, tất cả như những thước phim quay chậm từng khung hình trong đầu cô. Nếu cô chết, Chì Dai bắt đầu hối hận. Nếu cô chết, cô thà rằng thời gian quay ngược lại khoảnh khắc họ chia tay. Như vậy, anh sẽ không bao giờ biết cuộc đời cô dừng lại ở khoảnh khắc này. Nghĩ đến Thẩm Mộ Diêu, Chì Dai hai tay điên cuồng quơ quào tìm kiếm những vật cứu sinh gần đó. Dòng lũ dâng lên đến chóp mũi cô, cảm giác ngạt thở và mất trọng lượng hoàn toàn nhấn chìm cô. Ngay khoảnh khắc cô bất lực giãy giụa, Chì Dai mơ hồ nghe thấy tiếng gào xé lòng. Chì Dai, eo Chì Dai đột nhiên bị một lực mạnh siết chặt kéo lên. Cô cố gắng hít thở. THDC. Trong giây phút này, cô đã sống lại, cô quay đầu lại, thân hình cao lớn của Thẩm Mộ Diêu đứng sừng sững như núi che chắn sau lưng cô. Anh đã cởi bỏ áo quân phục ngoài, chỉ còn chiếc áo phông dằn di màu xanh quân đội, một tay ôm eo cô, tay kia nắm chặt một cái cây gần đó, hàm dưới anh gồng cứng đến mức nổi lên những đường nét sắc lạnh. Cánh tay nắm cây căng phồng gân xanh, Chì Dai không dám cử động lung tung, chỉ có thể bám vào vai anh, nhìn khuôn mặt anh cố gắng kìm nén đến đỏ bừng, mắt cô lập tức nóng ran và ướt đẫm. Người đàn ông vững vàng bám vào gốc cây, cắn chặt hàm, ngược dòng lũ đi đến cạnh cây, eo săn chắc dùng sức nhấc lên, lòng bàn tay trái dùng sức đỡ Chì Dai giơ cao, hét lên. Leo lên, Chì Dai cảm nhận được bàn tay kia của người đàn ông đặt chân cô lên vai anh. Cô mắt đỏ hoe, nắm tay anh, nức nở, em không, vậy anh làm sao? Thẩm Mộ Diêu khàn giọng, quát cô, Chì Dai, mau lên cho lão tử. Ngoan, anh hít sâu, nhẹ giọng nói, leo lên, Chì Dai nhìn thấy gân xanh nổi lên ở cổ anh. Cô nghẹn ngào gật đầu. Đặt chân lên vai người đàn ông, leo lên cây, cô cúi người, dùng chân móc vào cây, tay kéo lấy Thẩm Mộ Diêu, mắt thấy dòng lũ sắp nhấn chìm cằm anh, tim Chì Dai cũng thắt lại. Thẩm Mộ Diêu nắm lấy tay cô, lòng bàn tay người đàn ông nóng và mạnh mẽ, anh nhìn thẳng vào cô, an ủi, cố lên, Chỉ Dài chưa bao giờ nghĩ anh lại nói với giọng điệu nhẹ nhàng đến vậy khi đối mặt với sinh tử. Anh ấy không nên có chuyện gì. Anh ấy vốn dĩ không nên có chuyện gì. Thẩm Mộ Diêu, anh lên đây đi. Chỉ Dài kéo tay anh. Nhưng cô căn bản không kéo nổi một người đàn ông trưởng thành. Giọng cô run rẩy, nước lũ đã ngập đến cằm rồi. Thẩm Mộ Diêu nhíu mày, trầm giọng nói, hai người cây không trông đỡ nổi. Đừng hoảng, tôi nghĩ cách. Chỉ Dài nắm chặt tay anh không buông, sợ anh bị cuốn trôi. Sợ hãi đến toàn thân run rẩy, cũng sợ hãi đến chết. Dòng lũ xiết dữ dội kèm theo bùn đá ào ạt đổ đến. Thân thể Chỉ Dài đang bám trên cây cũng theo đó mà lắc lư. Tim cô thắt lại, giây tiếp theo, nước lũ như thác đổ ào xuống Thẩm Mộ Diêu. Lực xung kích cực lớn khiến anh bị cuốn đi tả tơi. Sắc mặt người đàn ông tái nhợt, anh cắn chặt răng, cố gắng hết sức giữ vững thân mình. Mờ u bàn tay và cánh tay nắm chặt cây đỏ bừng đáng sợ. Chỉ Dài nhớ lại sự hoảng loạn và tuyệt vọng khi dư chấn ập đến. Tưởng chừng Thẩm Mộ Diêu đã chết, nước mắt cô tuôn như suối lũ không ngừng. Thẩm Mộ Diêu, anh mau lên đây đi. Cây này dễ cắm sâu lắm, có thể chịu được hai chúng ta mà. Anh lên đây đi mà. Thẩm Mộ Diêu nhìn cái cây bị nghiêng do sức nước. Đột nhiên không nói gì, anh nắm chặt tay cô, giọng khàn khàn, đừng nói lung tung, em ngoan ngoãn ở trên đó. Cuối cùng, anh từ từ nói, tôi cũng sẽ không sao đâu. Chỉ Dài nước mắt giàn giụa, cho đến giờ phút này cô mới chợt hiểu ra tại sao trong sách lại có chuyện tình nam nữ tuẫn tình. Cô bây giờ đã hiểu rồi, cuộc đời này của cô, ngoài Thẩm Mộ Diêu ra không còn ai khác. Không có anh, cô dường như cũng không sống nổi nữa. Thẩm Mộ Diêu nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt trên mặt Chỉ Dài. Giây tiếp theo, sắc mặt anh thay đổi. Chỉ Dài theo ánh mắt anh nhìn ra. Một tảng đá lớn cuồn cuộn trôi đến. Theo dòng nước lũ dữ dội lao thẳng về phía họ. Thẩm Mộ Diêu không nghĩ ngợi gì. Cắn chặt răng xông lên. Dùng thân hình rắn chắc che chắn cho cái cây. Che chắn trước mặt Chỉ Dài. Tảng đá lớn va vào lưng Thẩm Mộ Diêu. Chỉ Dài nghe thấy tiếng R ên rỉ nghèn nghẹt đầy kìm nén của người đàn ông. Cô trơ mắt nhìn thấy màu đỏ trôi nổi trong dòng nước lũ vàng đục. Là máu, cạnh sắc của tảng đá đâm vào lưng người đàn ông, cọ sát xé toạc áo anh. Thẩm Mộ Diêu, Chỉ Dài nhìn khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi và nước lũ. Thẩm Mộ Diêu, anh sao rồi? Anh không sao chứ? Thẩm Mộ Diêu, Thẩm Mộ Diêu khẽ thở. Toàn thân căng cứng, anh cắn răng, đưa tay về phía cô. Qua đây, tôi cõng em qua. Chỉ Dài nhìn lưng anh đầy máu. Lắc đầu, Thẩm Mộ Diêu không nói gì. Trực tiếp kéo cô xuống. Nói với cô, kẹp chặt vào, không được buông tay, nhìn về hướng bờ cho tôi. Nghe rõ chưa? Chỉ Dài cứng đờ bám vào người đàn ông. Anh nghiêng đầu, khóe môi khẽ cười. Yên tâm, sẽ không sao đâu. Trong quân đội huấn luyện chúng tôi nín thở. Tôi có thể nín thở gần 15 phút. Em phải nhìn kỹ hướng cho tôi. Không được buông tay, biết chưa? Chỉ Dài ôm lấy cổ anh. Mắt nóng rực, gật đầu lia lịa. Không buông, bàn tay lớn của Thẩm Mộ Diêu phủ lên mờ u bàn tay cô. Đôi mắt anh trong đen kiên định. Tôi sẽ đưa em đến nơi an toàn. Đừng sợ. Chỉ Dài lắc đầu. Nước mắt chảy theo mũi. Mắt, toàn thân người đàn ông chìm trong dòng nước lũ. Cũng nhấn chìm khuôn mặt cô. Có anh ấy ở đây. Cô không sợ. Một chút cũng không sợ. Chỉ Dài có thể cảm nhận người đàn ông hơi cúi người. Dùng hai chân và cơ bụng để chống đỡ. Bám chặt vào đất. Dẫn cô, từng bước tiến về phía bờ. Đến vùng an toàn, Chỉ Dài được Thẩm Mộ Diêu đặt trên sườn đất. Lưng anh bị cạnh sắc của tảng đá cào rách vài vết. Máu bị nước lũ rửa trôi. Trông thật thảm thương, đầu ngón tay Chỉ Dài run rẩy. không dám chạm vào. Thẩm Mộ Diêu, sắc mặt Thẩm Mộ Diêu tái nhợt, gần như không còn chút máu nào. Anh khẽ ôm eo cô, kéo cô về phía lồng ngực rộng lớn và rắn chắc của mình. Cười nhẹ, vết thương nhỏ này, có đáng gì đâu. Anh đưa tay vén mái tóc ướt của cô ra sau tai, khẽ nói, vừa nãy em rất dũng cảm, chỉ dài sợ làm đau lưng anh. Cô cắn môi, nắm tay anh đưa anh về lều cấp cứu. Suốt đường đi im lặng, đến khu cấp cứu, Trì Dài vội vàng gọi bác sĩ, nhưng bị Thẩm Mộ Diêu ngăn lại. Anh nói với bác sĩ, cứ mang dụng cụ, đồ khử trùng đến là được. Vết thương của tôi không nặng, ưu tiên cứu những người bị thương nặng khác trước. Cô không nhịn được nói, bây giờ anh cũng là người bị thương nặng mà. Trán Thẩm Mộ Diêu lấm tấm mồ hôi mỏng, môi khô nứt, anh nói, tôi là quân nhân, trong mắt quân nhân, dân tộc là trên hết, sau đó mới đến bản thân. Một câu nói, Chỉ Dài quay lưng lại với anh, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt. Trong lòng cô chợt hiểu ý nghĩa của một người lính. Thẩm Mộ Diêu từ trước đến nay vẫn luôn là người như vậy, dũng cảm và không sợ hãi. Thẩm Mộ Diêu không để Chỉ Dài đỡ, anh ngồi trên ghế đầu, hai tay đan vào nhau cởi chiếc áo thun dàn di, áo cọ vào da thịt. Anh rít lên một tiếng, cụp mắt ném chiếc áo thun sang một bên, để lộ tấm lưng trần ra không khí. Lưng anh thẳng tắp như núi, đường sống lưng sắc nét ẩn sâu bên trong, những chỗ bị cạnh đá cào qua trông thật thảm thương. Cơ bụng săn chắc mạnh mẽ, đường rãnh cơ bụng quyến rũ chết người. Ở vị trí trái tim anh, có một vết đạn, hai tay anh vì cứu hộ mà các khớp xương bị mòn rách. Cánh tay bị thanh thép cọ xước vài vết đỏ, toàn thân Thẩm Mộ Diêu đầy vết thương. Chỉ Dài nhìn những vết thương của anh, trái tim cô thắt lại, cổ cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đớn khó thở. Đau không? Cô nhìn chằm chằm vào anh, không dám chạm vào, lại nhẹ giọng nói, chắc chắn rất đau. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô, thấy mi mắt cô dính nước mắt, anh khẽ cười, lại khóc à, sao càng lớn lại càng thích khóc vậy? Giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn, như có cát trong đó, khắc sâu vào tai cô. Dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt anh hiện rõ vẻ gai góc. Mấy ngày thức đêm cứu hộ khiến cằm anh lấm tấm râu, kết hợp với vết xước trên xương lông mày, tạo nên vẻ phong trần hoang dã. Chỉ Dài ngẩng mắt nhìn anh, không nói gì, cô nín thở, tay cầm cồn iốt và bông gòn chuẩn bị lau rửa vết thương cho anh. Cô nhìn những vết thương đáng sợ trên người người đàn ông, vậy mà lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ Dài cúi người, bông gòn thấm cồn iốt nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên lưng anh. Vừa chạm vào chỗ bị cạnh sắc cào rách, Thẩm Mộ Diêu cứng đờ, toàn thân cơ bắp căng cứng. Đau à? Chỉ Dài không dám cử động nữa, nhỏ giọng nói, vậy em nhẹ nhàng hơn nhé. Thẩm Mộ Diêu quay đầu nhìn cô, khoảng cách đột nhiên rút ngắn, đôi mắt người đàn ông đen thuần khiết, để lại cho cô một nụ cười như có như không. Không đau, em đứng gần quá, hơi thở phả vào, ngứa. Anh nhướng mày, không biết tôi nhạy cảm ở đâu. Cố ý hả? Vẻ mặt người đàn ông có vẻ buông thả, nhưng trán anh lấm tấm mồ hôi mỏng, cơ bắp cuồn cuộn cũng căng cứng run rẩy. Chỉ Dài hiểu, anh ấy thật sự đau. Đau, nhưng vẫn phải để ý đến cảm nhận của cô. Cô im lặng, nghiêm túc bôi thuốc cho Thẩm Mộ Diêu. Mắt dần đỏ hoe, anh có nhiều vết thương. Vết thương cũng lớn, không chỉ những vết thương mới ở lưng mà còn cả những vết thương cũ. Từng vết một, từng vết một, cô từng nghĩ, cũng biết lính phải đi làm nhiệm vụ. Nhưng cô không ngờ nghề của anh lại nguy hiểm đến vậy. Chóp mũi Chỉ Dài cay xè, lông mi khẽ động. Tim cô như bị ai đó bóp mạnh, đau nhói, cô mím môi, cẩn thận bôi thuốc cho anh. Xong xuôi, trên người cô cũng lấm tấm một lớp mồ hôi nóng. Xong rồi, mấy ngày này tốt nhất nên mặc quần áo rộng rãi một chút. Tốt cho vết thương, Trì Dài lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán anh. Nhẹ nhàng bổ sung, ngủ cũng phải nằm sấp. Thẩm Mộ Diêu mặc kệ cô, nhìn cô cẩn thận từng ly từng tí. Anh lơ đễnh cười nói, vết thương nhỏ thế này, có đáng gì đâu, vài ngày là lành rồi. Trì Dài khựng lại, ánh mắt cô rơi vào vết đạn trên tim anh. Hình dạng viên đạn, lõm sâu vào, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được viên đạn đó đã xuyên thẳng qua cơ thể anh như thế nào. Cô cụp mắt, vứt khăn giấy đã ướt đẫm mồ hôi vào thùng rác. Đây là vết đạn anh bị bọn buôn MT bắn ở Thổ Lợi Quốc nửa năm trước sau. Trì Dài mi mắt khẽ run, hỏi, bọn buôn MT đã bị bắt chưa? Thẩm Mộ Diêu nhìn cô cúi đầu, không thấy biểu cảm của cô, nhưng cũng đoán được cô đang nghĩ gì. Anh trầm giọng nói, ừ, bắt được rồi, bắn một phát vào chân nó, không chạy xa được, đồng đội đã khống chế nó. Vẻ mặt anh trở nên không cam lòng và im lặng. Chỉ là sau đó, tên trùm MT đó đã tự sát. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Hai người im lặng một lúc. Trì Dài nghe thấy người đàn ông đột nhiên ho một tiếng. Ngẩng mắt, thấy môi anh khô nứt. Cô đứng dậy, em đi lấy cho anh một cốc nước ấm. Đi đến cửa, Trì Dài dừng bước, quay đầu lại, đừng đi lung tung. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô, im lặng một lúc, nói, được, cách chương.